Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 149, chương 1481, tinh thần hắn có vấn đề. Cái đầu tiên, đưa huynh muội bọn hắn đến Hồng Quán, là cửa hàng Thanh Bình gần Hồng Quán. Tra được thân phận thật sự của cửa hàng Thanh Bình liền có thể tra được bí mật đám tặc nhân kia. Cái thứ hai là Ngọc Thạch, mặc dù Sở Khang bị nhắc nhở không cần điều tra Ngọc Thạch, nhưng vẫn tự mình điều tra qua, tại mấy nơi khác. Cũng có tình huống tương tự như huynh muội các nàng, đều là bị treo ngọc thạch, chờ đợi gì đó. Ồ, còn có tình huống như vậy. Mộ Dung Tĩnh không chỉ đang nghe Khương Nghị nói, mà cũng đang quan sát ánh mắt Khương Nghị, bất an trong lòng của hắn lại mãnh liệt hơn mấy phần. Ta suy đoán, nếu tùy tiện điều tra thêm, thì có thể tra được mấy tình huống tương tự, khẳng định sẽ còn có càng nhiều, cũng là một thế lực mạnh mẽ lại đặc biệt, đang bí mật vận hành chuyện này. Mộ Dung Tĩnh chậm rãi gật đầu, cố ý suy tư. Có chút đạo lý. Cái này có chút kỳ quái, vì sao trên cổ huynh có ngọc thạch này, hẳn là nhân gian ngục đang vận hành chuyện này. Mộ Dung Tĩnh vừa muốn giải thích, Khương Nghị đột nhiên đến gần hắn. Ta vẫn câu nói kia, ta rất muốn cùng Mộ Dung huynh làm bằng hữu, nhưng ta là người ân oán rõ ràng, nếu như là kẻ địch, hai chữ bằng hữu coi như không thể nào nói tới. Khương trưởng lão, ta muốn mời Mộ Dung huynh đến Hung Linh Hầu phủ ngồi một chút. Khương trưởng lão đang hoài nghi ta. Hình như ta đã nói với huynh, ta đang thay U Mộng truy tìm hung thủ, bất kể là ai giết toàn tộc nàng, Khương Nghị ta tuyệt đối không buông tha, huynh tốt nhất, nên cùng ta đi giải thích rõ ràng. Nếu như không phải huynh, ta sẽ tự mình xin lỗi. Nếu thật là các ngươi, ha ha, Khương Nghị ta đã là cái đinh trong mắt rất nhiều hoàng tộc, không quan tâm nhiều thêm một cái nhân gian ngục các ngươi. Mộ Dung Tĩnh nghiêm túc nói. Khương trưởng lão không nên kích động, Ngọc Thạch thật sự là ta ngẫu nhiên mua được. Cũng xin tin tưởng ta, người đồ sát U Mộng cũng không phải nhân gian ngục chúng ta. Cùng ta về Hung Linh Hầu Phủ, giải thích rõ ràng. Ta ở chỗ này liền có thể giải thích. Giải thích. Mộ Dung Tĩnh nhanh quay ngược tâm tư trở lại, các loại suy nghĩ luân phiên lóe qua bộ não, đều bị bài trừ. Bởi vì Khương Nghị rõ ràng đang nhắm tới hắn. Đây cũng là một loại chủ động tiến công, ra tay trước sẽ có lợi, mặc dù thô bạo, nhưng rất khôn khéo, nếu như hắn muốn lừa dối vượt qua kiểm tra. Chỉ sợ không quá hiện thực. Nhưng hắn lại làm thế nào để nói ra tình hình thực tế? Khương Nghị đụng đụng lỗ tai mình, nhìn Mộ Dung Tĩnh. Ta đang nghe. Ngọc Thạch thật sự là ta mua được ở trong thương hội, về phần tại sao lại dính dấp đến chuyện của U Mộng cô nương, ta cũng rất bất ngờ. Liền thế này, ngươi vẫn nên cùng ta đến Hung Linh Hầu phủ đi, nói chuyện ở nơi đó càng tự tại. Mộ Dung Tĩnh đang muốn nghĩ biện pháp trấn an Khương Nghị, đột nhiên đánh thức, ta đang làm gì? Kỹ xảo đàm phán bị áp chế, nếu không bị động khắp nơi, bị quản chế khắp nơi. Ta nghĩ Khương trưởng lão có chút hiểu lầm. Mộ Dung Tĩnh lui lại hai bước, đổi bị động làm chủ động. Khương trưởng lão vừa gia nhập Sĩ Thiên Giới, khả năng không hiểu quy củ lắm. Nhân gian ngục cùng Sĩ Thiên Giới thuộc về quan hệ hợp tác, chỉ cần liên quan vẫn còn, giữa ngươi và ta nên lấy lễ để tiếp đón. Nếu như ngươi đang dùng thân phận bằng hữu thỉnh giáo vấn đề, ta có thể xem tình huống mà cân nhắc phải chăng. Nên trả lời, lại trả lời bao nhiêu? Nếu như ngươi đang thẩm vấn hỏi ta, rất xin lỗi, ngươi một không có tư cách, hai không có lý do gì, ta hoàn toàn có thể không rảnh để ý. Ngươi đang cự tuyệt, nói như vậy, Ngọc Thạch trên người U Mộng thật sự là do ngươi đặt lên. Ta chỉ rất bất mãn với thái độ của ngươi đối với ta. Ta đã nhắc nhở qua, đối đãi bằng hữu, Khương Nghị ta từ trước tới giờ không thiếu cấp bậc lễ nghĩa, đối đãi kẻ địch, Khương Nghị ta chỉ có đau thương. Nếu như Khương trưởng lão có tư thế này, ta chỉ có thể tiện khách. Nếu như ta khăng khăng muốn kết quả, tha thứ ta nói thẳng, ngươi cùng U Mộng chẳng phải là cái gì, chuyện của nàng không liên hệ gì tới ngươi, ngươi ngay cả tư cách điều tra đều không có. Làm việc còn cần coi trọng tư cách, ta đây đều là lần đầu tiên nghe nói. Nếu như ngươi chỉ là một tên du côn lưu manh, lẻ loi một mình, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, nhưng ngươi bây giờ đã là trưởng lão Sĩ Thiên Giới. Lại còn là trưởng lão tam đẳng tôn quý, làm việc phải nói quy củ. Triệu Thế Hùng cũng ở bên cạnh thấp giọng khuyên nhủ. Không sai lắm, vì một nữ tử hoa lâu, ngươi còn muốn nháo đến lúc nào? Khương Nghị hỏi Triệu Thế Hùng. Ngươi hiểu quy củ Sĩ Thiên Giới, ngươi đến nói cho ta một chút, dưới tình huống nào, ta có tư cách tra chuyện của U Mộng, là loại tư cách có thể cưỡng ép xin mời người hiềm nghi đến Hung Linh Hầu Phủ. Đứng tại góc độ Sĩ Thiên Giới, tình huống ngươi như thế nào, đều không có tư cách. Triệu Thế Hùng dùng ánh mắt ra hiệu Khương Nghị tranh thủ thời gian từ bỏ. Trước đó rõ ràng đã nhắc nhở qua,

lộ ra nụ cười ngọt ngào. Mặc dù biết là giả, nhưng giờ khắc này, trong lòng của nàng vẫn nổi lên dịu dàng kỳ lạ, nhìn không được mà lặng lẽ ôm chặt cánh tay của hắn, rút vào trong ngực hắn. Ba, nữ tử thật đẹp. Ta thấy mà yêu, Khương trưởng lão, ánh mắt thật tốt. U Mộng, tên này giống như có chút quen thuộc nhỉ. U Mộng, là Hoa Khôi Hồng Quán trước kia sao? Khương Nghị xông vào Hồng Quán, cướp đi người đó. U Mộng, thật sự là U Mộng, nàng thành vị hôn thê của Khương Nghị, từ một nữ tử hoa lâu, lắc mình biến hóa trở thành thê tử của trưởng lão Sĩ Thiên Giới. Ông trời của ta ơi, U Mộng này có bị lực lớn như vậy sao? Khương Nghị làm thật, đây cũng không phải là trò đùa. Ngươi mới tới, trang diện nhỏ, đừng ngạc nhiên. Khương Nghị lớn tiếng tuyên cáo. Ta cùng U Mộng đính hôn, chuyện U Mộng chính là chuyện của ta, thù của U Mộng chính là thù của ta. 5 năm trước, toàn tộc U Mộng đã bị đồ sát, chỉ có 2 huynh muội nàng may mắn thoát khỏi đó, bị ném tới Hoa Lâu Chiến Quốc. Hôm nay, ta lấy thân phận trưởng lão tam đẳng của Sĩ Thiên Giới, mở ra lệnh treo thưởng, ai có thể tra được hung thủ cho ta, Khương Nghị ta lấy trường sinh đan tặng. Ai có thể cho ta bắt sống hung thủ, Khương Nghị ta lấy 3 viên trường sinh đan tặng. Lời vừa nói ra, phố dài lập tức oanh động. Trường sinh đan, 3 viên. Ta không nghe lầm chứ, đây chính là treo giải trên trời. Từ khi Khương Nghị gia nhập Sĩ Thiên Giới, rất nhiều thế lực cũng bắt đầu mưu cầu trường sinh đan, chỉ là đến bây giờ còn không có người nào lấy tới. Điều kiện này quá mê người. Khương Nghị quá nam tử, vì nữ tử của mình lại dám mở ra điều kiện như vậy. Bị người kích động, ánh mắt nóng bỏng, hô to để Khương Nghị cho chút chỉ dẫn. Ta chỗ này có 3 cái manh mối. Cái đầu tiên, huynh muội U Mộng đến từ Thập Vạn Đại Sơn, bọn họ từ 5 năm trước đã bị diệt môn. Cái thứ hai, cửa hàng Thanh Bình chính là hung thủ an bài đến giám sát. Cái thứ ba, trên cổ U Mộng có treo 1 viên ngọc thạch, là hung thủ để lại. Khương Nghị giơ ngọc thạch trong tay lên, nhìn xung quanh toàn trường. Mọi người dùng sức đưa cổ, cố gắng muốn thấy rõ ngọc thạch. Giọng Khương Nghị cao vút, vang vọng trên con phố dài. Thù của U Mộng chính là thù của ta. 5 năm trước, bọn hắn đồ sát toàn tộc U Mộng, Khương Nghị ta nợ máu trả bằng máu, chẳng cần biết bọn họ là ai, chỉ cần điều tra rõ, sẽ đồ cả nhà bọn hắn, một tên cũng không để lại. Khương Nghị ta, nói được thì làm được, các vị cứ việc buông tay điều tra, đừng có áp lực, bất kỳ hậu quả gì, Khương Nghị ta gánh chịu. Nếu như trong quá trình các ngươi điều tra, không may mắn đắc tội một ít người, một ít thế lực, cứ tới tìm ta, Khương Nghị ta bảo đảm an toàn cho các ngươi. Hoa. Biển người âm vang tản ra, nhanh chóng khuếch tán tin tức. U Mộng si ngốc nhìn Khương Nghị, con mắt mông lung, nước mắt tràn mi mà ra. Nghị công tử, ngươi thật muốn thay chúng ta báo thù. Ta nói lời giữ lời, nói được thì làm được. Khương Nghị U Mộng mời về Thanh Đồng Tiểu Tháp, quay người nói với Mộ Dung Tĩnh. Bây giờ ta có tư chưa? Mộ Dung Tĩnh cau mày, lại khó mà bình tĩnh. Vì một nữ tử hoa lâu, ngươi phải vận dụng thân phận Sĩ Thiên Giới. Ngươi hỏi qua giới chủ Sĩ Thiên Giới chưa? Ta chỉ đang hỏi ngươi vấn đề, ngươi chỉ cần cho ra giải thích, liền có thể làm bằng hữu, nhưng ngươi nhất định phải cự tuyệt, thật chẳng lẽ chính là bọn ngươi. Ta nói, ta không thích thái độ của ngươi nói chuyện với ta, ngươi là trưởng lão Sĩ Thiên Giới, ta cũng là truyền nhân thanh ngục của nhân gian ngục, chúng ta hẳn là nên tôn trọng lẫn nhau. Ta thấy ngươi là có vấn đề thật, Triệu Thế Hùng, lấy danh nghĩa Hung Linh Hầu Phủ, xin mời Mộ Dung Tĩnh đến Hầu Phủ làm khách. Các ngươi dám? Nhân gian ngục bất luận đi đến nơi nào, đều không có người dám bất kính, huống chi một hầu phủ nho nhỏ các ngươi. Không ai dám bất kính, đó là các ngươi không có đụng phải ta. Khương Nghị, ngươi muốn làm kẻ địch của nhân gian ngục. Đừng cầm nhân gian ngục hù dọa ta, tổ chức sát thủ trung vực muốn thay thế các ngươi, không có 10 cái cũng có 8 cái. Tam đại chúa tể khác cũng đều nguyện ý nhìn thấy nhân gian ngục xuống dốc. Nếu như Sĩ Thiên Giới chủ động cùng một chỗ nào đó hợp tác, ta nghĩ bọn hắn khẳng định rất nguyện ý tới nắm tay. Khương Nghị ra hiệu với Triệu Thế Hùng. Mời hắn đến Hầu Phủ làm khách, xảy ra vấn đề, ta toàn quyền gánh chịu. Triệu Thế Hùng rất bất đắc dĩ, lắc đầu, đi đến phía trước. Mộ Dung Huynh, mời đi. Nếu như ta không đi, nhìn thái độ của hắn, ngươi có thể tha thứ, hắn chỉ là một trưởng lão, mà thôi, có thể tùy tiện chỉ huy Triệu Thế Hùng ngươi. Ngươi đường đường là tiểu hầu gia, vậy mà lại nghe lệnh Khương Nghị. Ngươi khích bác quá rõ ràng, đi thôi, đừng để chuyện huyên náo quá lớn. Đối với ngươi và ta cũng không tốt. Ta lui tới Sĩ Thiên Giới nhiều năm như vậy, chưa từng có nhận qua đãi ngộ như vậy, hy vọng các ngươi nghĩ rõ ràng. Đừng ồn ào, ngươi vẫn là đi theo ta đi. Nếu như ta không mời nổi ngươi, Hung Linh Hầu Phủ sẽ đến mời ngươi. Nếu như Hung Linh Hầu Phủ không mời nổi, tin tưởng ta, Bá Vương Phủ sẽ liên hợp Tam Đại Hầu Phủ, tự mình đến mời ngươi, không cần hoài nghi hắn phát bệnh điên cuồng. Hắn mắc bệnh. Người bình thường có thể làm chuyện này. Triệu Thế Hùng bắt lấy bả vai Mộ Dung Tĩnh, mạnh mẽ kéo rời khỏi. Khương Nghị lạnh lùng nhìn cường giả Thanh Vục khẩn trương trong phòng. Không cần khẩn trương, chỉ là dẫn hắn đi về hỏi vài câu mà thôi. Nếu quả như thật sự không liên quan, hắn sẽ an toàn trở về. Nếu quả như thật có liên quan, tin tưởng ta, các ngươi đều phải chết. Sau khi hắn rời khỏi, Tề trưởng lão từ trong phòng đối diện đi tới, chau mày, cảnh giác, lại càng uất ức. Tới một cái phế một cái, nhân gian ngục cho tới bây giờ đều không có gặp được đối thủ như vậy. Hoàn toàn làm việc không theo mưu kế, ý là địa bàn của mình, muốn làm gì thì làm, không hề cố kỵ. Trong đầu tên điên này liền không có hai chữ quy củ sao? Xem ra nhất định phải xin mời kẻ càng cường thế hơn, càng hung ác hơn. Cường giả Hắc Ngục đi đến bên cạnh hắn. Tề trưởng lão, Khương Nghị lại muốn thành thân cùng U Mộng, đây có phải là quá khoa trương hay không? Không chỉ khoa trương, cũng rất bất ngờ. Tề trưởng lão lắc đầu, cảm thấy rất tồi tệ. Trước đó Mộ Dung Tĩnh phân tích rất có đạo lý, Khương Nghị khoa trương hành động, rất có thể là bởi vì có tức giận, xem thù của U Mộng như mối thù của mình. Bởi vậy mới suy đoán Khương Nghị có liên quan cùng Niết Bàn Thạch. Thế nhưng, đột nhiên thành thân, giống như lý do rất tốt để giải thích tại sao Khương Nghị lại tức giận, hắn đang vì nữ tử mình yêu mà nổi điên, làm thế nào cũng đều không quá phận. Cũng chính là không nhất định có liên quan cùng Niết Bàn Thạch. Mặc dù hắn cảm giác có chút vấn đề, nhưng thời điểm Hắc Ngục nơi đó lắng nghe báo cáo, chỉ nhìn chứng cứ, nếu như hắn, bởi vì Khương Nghị quá quan tâm một nữ tử, mà phỏng đoán Khương Nghị chính là người bọn họ muốn tìm, Hắc Ngục nơi đó khẳng định sẽ cho rằng hắn quá qua loa, thậm chí hoài nghi năng lực của hắn. Dù sao tình yêu nam nữ cũng có thể khác thường. Đáng chết. Tề trưởng lão nghiêm mặt đi tới đi lui trong phòng. Trước đó thật vất vả mới rõ ràng tình huống, đột nhiên bị Khương Nghị huyên náo càng hồ đồ rồi. Tên Khương Nghị này rốt cuộc có phải người bọn họ muốn tìm hay không? Nếu như là người của thế lực khác còn chưa tính, trực tiếp bắt lấy nghiệm tra. Nhưng Khương Nghị hết lần này tới lần khác lại thành người của Sĩ Thiên Giới, còn thu được địa vị quan trọng. Ở bên ngoài, Khương Nghị còn có cường giả cấp thánh nhân, cùng chi đội sát thủ ác nhân cốc danh chấn phương Bắc. Trước khi không có nắm chắc hoàn toàn, hắn thật không dám loạn động. Dù sao chuyện này liên lụy rất lớn, dính đến tiên tổ nơi đó. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tề trưởng lão đi tới đi lui, cuối cùng dừng lại. Muốn thăm dò Khương Nghị, vẫn phải dùng biện pháp của Mộ Dung Tĩnh, không tiếc cái giá xin mời một chủ nhân Niết Bàn Thạch tới, lấy tên hung thủ, trực tiếp xử tử ngay trước mặt Khương Nghị. Điều kiện tiên quyết là Mộ Dung Tĩnh có thể cắn chặt răng. Phụ thân, ngài trở về, ta là bị Khương Nghị kéo đi ra, liền đi ra ngoài một hồi. Triệu Thế Hùng trở lại thạch điện, phát hiện phụ thân đang ngồi ở nơi đó, liền vội vàng hành lễ. Hung Linh Hầu treo xiềng xích, yên lặng minh tưởng. Khương Nghị, hắn bắt truyền nhân Thanh Ngục, Mộ Dung Tĩnh trở về. Triệu Thế Hùng rất bất đắc dĩ. Đầu tiên là nhị hoàng tử Cổ Hoa, sau lại là Điêu Lãnh Phong của Vạn Đạo Thần Giáo. Bây giờ lại là truyền nhân Thanh Ngục, Hung Linh Hầu Phủ bọn hắn đều nhanh thành lao tù tư nhân của Khương Nghị. Bởi vì chuyện gì? Giọng Hung Linh Hầu khang khang lạnh nhạt. Hắn muốn báo thù cho U Mộng của Hồng Quán, chính là hoa khôi Hồng Quán cướp về trước đó, ta nói hắn không có tư cách, vậy mà hắn lại ở trước mặt mọi người tuyên bố muốn cưới U Mộng. Chuyện của nàng có liên quan cùng Thanh Ngục thật. Chỉ mong không có liên quan gì với Thanh Ngục đi. Triệu Thế Hùng cũng không biết nói cái gì cho phải. Khương Nghị rõ ràng rất khôn khéo, lại luôn xung đột động. Chỉ là một nữ tử hoa lâu mà thôi, cần thiết hay không? Đây chính là nhân gian ngục đó, nếu thật náo lên, Hung Linh Hầu Phủ bọn hắn đều khó mà kết thúc. Khương Nghị mang theo Mộ Dung Tĩnh đến trong đình viện. Ngươi bây giờ liền giải thích cho ta, hay là liều chết mấy ngày, ngươi là chủ động giải thích cho ta, hay là chờ ta dùng chút thủ đoạn. Mộ Dung Tĩnh khôi phục tỉnh táo, liếc mắt nhìn nam tử xa lạ ngồi xe lăn dưới bóng cây, mới nói. Khương trưởng lão, ta không thể không bội phục sự can đảm của ngươi, dưới tình huống không có bất cứ chứng cứ gì, cũng dám cầm truyền nhân Thanh Ngục ta đây tới Hung Linh Hầu Phủ. Lúc chúng ta vừa gặp mặt tại Thái Dương Cung, ngươi còn nói thích tính cách ta như thế này, khoái ý ân oán thù địch, tính tình thật thà, mà rất nam tử, bây giờ thì thế nào? Chúng ta cũng đều đừng nói nhảm, nói cho ta biết tình huống Ngọc Thạch, còn có tại sao muốn giết toàn tộc U Mộng, tại sao lại ném các nàng tới nơi đây? Ta không cần thiết phải giải thích với ngươi, ngươi lại không dám làm gì ta, ta nhắc nhở ngươi một chút, làm việc không nên quá phận, ngươi bây giờ còn chưa có tư cách. Không phải ngươi đã nghiên cứu qua ta sao? Chỉ cần bị ta vẽ vào bên trong phạm trù kẻ địch, ngươi liền cách cái chết không xa. Chết, ngươi còn muốn giết chết ta? Khương Nghị ơi Khương Nghị, ngươi để cho ta đã hiểu cái gì gọi là người không biết không sợ. Ngươi quá để mắt ngươi, coi như hai bên không phải kẻ thù, ta giết ngươi, nhưng gia ngục cũng không có cách bắt ta. Ha ha, ngươi có thể thử một chút. Thử một chút. Khương Nghị trực tiếp lấy ra một viên đan dược từ trong nhẫn không gian. Khương Nghị, ngươi cũng đừng làm ẩu. Mộ Dung Tĩnh khẽ thay đổi sắc mặt, nói đến là đến. Mặc dù hắn không biết là đan dược gì, nhưng bây giờ hắn chính là đang ở thời kỳ mấu chốt tại sinh tử cảnh, không thể nào tùy tiện dùng đan dược, nếu không thật là sẽ muốn mệnh. Khương Nghị vuốt vuốt đan dược, lạnh lùng nói. Muốn biết bên trong Sí Thiên Giới gần đây xảy ra chuyện gì không? Muốn biết Thác Ngọc Đường đã làm cái gì chọc giận giới chủ không? Tất cả đều là công lao của nó. Nó tên là Yêu Linh Phần Huyết Đan, là đan dược mà linh hồn cảnh cửu trọng thiên dùng để liều mạng. Chỉ cần một viên là có thể cưỡng ép tăng cảnh giới lên tới sinh tử cảnh, triệt để phóng thích tiềm lực, dùng năng lượng cao nhất tới gần niết bàn cảnh, sau đó tự bạo mà chết. Thác Ngọc Đường vụng trộm luyện mấy viên Yêu Linh Phần Huyết Đan, muốn dùng nó để hại ta. Kết quả liên lụy đến giới chủ, chúng ta suýt nữa mất mạng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ta đột nhiên tiến vào sinh tử cảnh. Mộ Dung Tĩnh chăm chú nhìn đan dược, hô hấp dần dần dồn dập lên. Loại đan dược này còn giống như đã từng nghe nói qua. Khương Nghị nhìn chăm chăm Mộ Dung Tĩnh. Ta sẽ không trực tiếp giết ngươi, nhưng ta có thể dùng nó để cho ngươi tự mình chết. Đến lúc đó do Sí Thiên Giới tự mình ra mặt, cùng nhân gian ngục làm giao dịch, chuyện này có thể tùy tiện lắng lại, ngươi tin hay không? Nhân gian ngục coi như có thể đồng ý hòa giải, Sí Thiên Giới các ngươi cũng sẽ bỏ ra một cái giá lớn, vì một tiện nhân Hoa Lâu, ngươi đáng không? Còn xem cùng ta bàn bạc có đáng giá hay không, ngươi thật giống như còn không có thấy rõ ràng tình thế. Khương Nghị, rốt cuộc tại sao ngươi lại, vì một nữ tử Hoa Lâu, mà báo thù, hay là đang phát tiết lửa giận của mình? Mộ Dung Tĩnh đột nhiên nhìn chăm chăm Khương Nghị. Khương Nghị cười lạnh nói, ta là đang vì nàng, phát tiết lửa giận. Thật sao, ngươi thật sự sẽ thích một nữ tử Hoa Lâu, ngươi gặp mặt một lần, cũng bởi vì cái gọi là hứa hẹn với nàng, mà đắc tội bá vương phủ. Ngươi sẽ vì báo thù cho nàng, mà đắc tội nhân gian ngục. Tỉnh lại đi, nếu như ngươi thật sự là người xúc động như vậy, thì không thể nào đi đến hôm nay, ngươi thật ra đang phát tiết lửa giận của mình, ngươi đang điều tra bí mật của Ngọc Thạch. Mộ Dung Tĩnh cường thế phản kích, lưu ý biểu tình thay đổi của Khương Nghị. Nhưng, hắn dưới sự kích động, mà phản kích, lại đang hỗn tạp ý tưởng thật sự sâu trong ý thức của mình. Loại ý nghĩ này vừa vặn có thể bị Nạp Lan Thanh Cảnh đang ngồi dưới bóng cây bắt được. Khương Nghị lật ra niết bàn thạch, dùng đầu ngón tay vuốt vuốt. Miếng ngọc kia còn có bí mật. Đừng giả bộ, chính ngươi rất rõ ràng nó có bí mật gì. Trách không được. Trách không được cái gì? Trong lòng Mộ Dung Tĩnh khẽ nhúc nhích, nhìn chăm chăm Khương Nghị. Trong đôi mắt như ánh trăng của Nạp Lan Thanh Cảnh lấp lóe, thừa dịp Mộ Dung Tĩnh kích động mấy giây, theo dõi phản ứng chân thực sâu trong nội tâm. Trách không được Thiệu Vinh Hoa. Khương Nghị cầm ngọc thạch như có điều suy nghĩ. Thiệu Vinh Hoa đã nói cái gì với ngươi sao? Mộ Dung Tĩnh vẻ mặt nghiêm trọng. Thiệu Vinh Hoa được coi là nhân vật phong vân của nhân gian ngục, cũng là đỉnh cấp truyền nhân được Thiệu gia chú tâm bồi dưỡng, một thời gian trước phụng mệnh tới phối hợp Tề trưởng lão, kết quả không đợi mấy ngày liền bị rút về, giống như gặp chuyện ngoài ý muốn đặc thù nào đó. Thời điểm hắn tới còn đặc biệt hỏi qua Tề trưởng lão, chỉ là Tề trưởng lão lại im miệng không nói. Chẳng lẽ Thiệu Hoa Vinh đã tiết lộ bí mật của Niết Bàn Thạch? Khương Nghị đột nhiên lấy ngọc thạch đi, tiếp cận Mộ Dung Tĩnh. Mộ Dung Tĩnh bị ánh mắt đột nhiên chăm chăm của Khương Nghị khiến cho có chút bỡ ngỡ, lập tức cảnh giác. Khương Nghị khẽ nhích khóe miệng, gắn thuốc bột trên khuôn mặt của Mộ Dung Tĩnh. Đan dược trước đó bị hắn bất tri bất giác nắm thành phấn. Đây không phải là Yêu Linh Phần Huyết Đan thật sự, mà là đan dược có thể kích phát huyết khí bình thường, dùng để dọa người. A! Mộ Dung Tĩnh kêu lên đầy sợ hãi, điên cuồng đập gương mặt, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Loại dược hiệu này vô cùng mãnh liệt, giới chủ cũng bởi vì hút lầm một chút, suýt chút nữa đã mất mạng. Mộ Dung Tĩnh, chúc ngươi may mắn. Khương Nghị quay người rời khỏi, cố ý nói với Nạp Lan Thanh Cảnh. Thay ta coi chừng hắn, lúc nào cầu xin tha thứ thì gọi ta đưa thuốc giải. Có thuốc giải. Mộ Dung Tĩnh vừa mới kích động, dược hiệu nhanh chóng kích thích huyết khí toàn thân. Đây không phải Yêu Linh Phần Huyết Đan, nhưng hiệu quả kích thích huyết khí vẫn rất rõ ràng. Toàn thân khô nóng, da thịt đỏ lên, linh hồn, cảm xúc đều bị liên lụy, bắt đầu nhanh chóng dao động. Hỗn đản, tên hỗn đản ngươi. Mộ Dung Tĩnh tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng trên mặt đất, cố gắng áp chế, nhưng thực lực bị kích thích liền nhanh chóng dao động, liệt diễm nóng hổi mãnh liệt lao ra, giống như là núi lửa phun trào phóng lên tận trời. Càng là muốn khống chế, tình huống càng là nghiêm trọng. Hắn bắt đầu bối rối, bắt đầu sợ hãi. Càng như vậy, dao động cũng càng mãnh liệt. Từ giữa trưa đến chạng vạng tối, lại đến đêm khuya. Mộ Dung Tĩnh đau đến không muốn sống, giống như muốn bị đốt thấu, tiềm lực toàn thân cũng bị kéo dài kích phát ra, lặp đi lặp lại nhiều lần đều muốn bạo thể mà chết. Một mực dày vò đến rạng sáng ngày thứ hai. Mộ Dung Tĩnh hấp hối nằm rạp trên mặt đất, huyết khí linh hồn các loại rút cuộc cũng lắng lại. Mặc dù rất suy yếu, rất mệt mỏi, nhưng ít ra cũng đã sống lại. Hắn gục ở chỗ này không nhúc nhích, có cảm giác hoảng hốt sống sót sau tai nạn. Yêu linh phần huyết đan, không gì hơn cái này. Thật lâu, Mộ Dung Tĩnh nhắc mí mắt mệt mỏi lên, nhìn nam tử dưới bóng cây. Nạp Lan Thanh cảnh yên lặng nhìn hắn, thờ ơ. Mộ Dung Tĩnh chậm chậm, mệt mỏi chống thân thể lên, dời đến bên cạnh cái bàn đá, dùng mấy viên đan dược đơn giản điều trị trạng thái, nhìn Nạp Lan Thanh cảnh. Ngươi là phế nhân. Nạp Lan Thanh cảnh vẫn không nói lời nào, trong đôi mắt thâm thúy lóe ra điểm điểm sáng rực, cứ như vậy một mực nhìn Mộ Dung Tĩnh. Mộ Dung Tĩnh cũng không để ý đến hắn nữa, một bên điều trị thân thể, một bên lo lắng lấy tình cảnh bây giờ của mình. Làm như thế nào để ứng phó Khương Nghị? Lại làm như thế nào để thăm dò Khương Nghị? Còn có chuyện Khương Nghị nói Thiệu Hoa Vinh là thật hay giả? Hắn ở chỗ này yên lặng cân nhắc, ý tưởng thật sự cũng rõ ràng phản hồi đến trong ý thức Nạp Lan Thanh Cảnh. Liên tiếp 5 ngày, Nạp Lan Thanh Cảnh đều ngồi dưới bóng cây, trông coi Mộ Dung Tĩnh, nhìn trộm Mộ Dung Tĩnh. Mộ Dung Tĩnh không đợi được Khương Nghị, dần dần buông lỏng cảnh giác, bắt đầu suy nghĩ càng nhiều bí mật. Ở trước mặt Nạp Lan Thanh Cảnh, hắn suy nghĩ tương đương với lộ rõ. Sau 5 ngày, ngươi là thông minh, hắn là khôn khéo, ngươi giỏi về tính toán, hắn am hiểu sinh tồn, ngươi đang cùng hắn chơi trò chơi, hắn đang cùng ngươi làm sinh tử, ngươi đáng tiếc. Nạp Lan Thanh Cảnh để lại câu nói, chuyển xe lăn rời khỏi đình viện. Có ý gì? Mộ Dung Tĩnh không hiểu thấu nhìn hắn rời khỏi, trong lòng nói thầm còn tưởng rằng là người câm. Khương Nghị chờ ở trong cánh rừng phía ngoài, đẩy Nạp Lan Thanh Cảnh rời khỏi. Ra thuận lợi không? Ta có thể xác định 6 điểm. Điểm đầu tiên, hắn đối với ngươi có hoài nghi rất sâu, nhưng hắn còn không có chứng cứ trực tiếp. Điểm thứ hai, hắn bắt đầu chuẩn bị kế hoạch, muốn tiến hành nghiệm chứng sau cùng. Kế hoạch này hẳn là còn rất ác độc. Điểm thứ ba, ngọc thạch này đối với nhân gian ngục vô cùng quan trọng, có tổ chức phụ trách chuyên môn, số lượng ngọc thạch rất nhiều, mỗi miếng đều nhận giám sát bí mật. Điểm thứ tư, hắn chỉ là đến hiệp trợ, hắn không thuộc về tổ chức này, nhưng hắn rất ngạc nhiên đối với tổ chức này, cũng rất kiêng kỵ. Điểm thứ năm, bây giờ bọn hắn chỉ là đang điều tra ngươi, ước định liên quan giữa ngươi cùng ngọc thạch, còn không có báo cáo tình huống cặn kẽ với tổ chức, còn thái độ cuối cùng của nhân gian ngục cũng là muốn sau khi tổ chức kia có được báo cáo, kỹ càng ước định mới quyết định. Khương Nghị đẩy Nạp Lan Thanh Cảnh đi trên con đường nhỏ giữa khu rừng U Tĩnh, yên lặng suy nghĩ. Số lượng ngọc thạch lại có rất nhiều, còn được tổ chức bí mật đơn độc giám sát. Bởi vậy có thể suy đoán, Thiệu Thanh Duẩn sớm đã đoán được hắn sẽ trùng sinh, cũng một mực chờ đợi. Mặc dù phương pháp dùng niết bàn thạch không tính là khôn khéo, nhưng tương đối ổn thỏa. Ngọc thạch tựa như mồi câu, chỉ cần mồi câu đủ nhiều, luôn có thể câu được cá. Mà, lấy những gì hắn hiểu về Thiệu Thanh Duẩn, nếu khai thác biện pháp, hẳn là còn sẽ có biện pháp khác, cũng đang làm lấy chuẩn bị khác. Mộ Dung Tĩnh còn không có xác định chính thức, cũng không có báo cáo với tổ chức, nói rõ tổ chức nơi đó chỉ là biết hắn, còn không có chân chính tiếp cận hắn. Nhưng Mộ Dung Tĩnh có kế hoạch, còn rất ác độc. Cái này cần đặc biệt chú ý. Nạp Lan Thanh Cảnh nói. Điểm thứ 6, người phụ trách cửa hàng Thanh Bình hẳn là còn ở trong thành. Điểm này có thể xác định 100% không? Hai mắt Khương Nghị tỏa sáng. Chỉ cần có thể tìm tới người kia liền có thể nghiêm hình tra khảo, gác cao khẳng định nhân gian ngục chính là kẻ cầm đầu đồ sát toàn tộc U Mộng, sau đó khởi xướng khiêu chiến đối với nhân gian ngục. Chủ động khiêu chiến nhân gian ngục mặc dù rất mạo hiểm, nhưng tuyệt đối là phương thức rơi vào đường cùng có hiệu quả nhất. Nạp Lan Thanh Cảnh nói. Ta đã liên tục xác định qua, hẳn là đang tại chỗ bọn hắn ở. Nạp Lan, ta kể cho ngươi hiểu tình huống của ta bây giờ, ngươi giúp ta phân tích xem, ta kỳ thật có chút lo lắng đối với việc khiêu chiến nhân gian ngục. Khương Nghị đẩy Nạp Lan Thanh Cảnh yên lặng đi tới, nói tình cảnh bây giờ, cùng bí mật của Ngọc Thạch. Nạp Lan Thanh Cảnh chăm chú nghe xong. Đề nghị của ta cũng là chủ động xuất kích. Có thể nói một chút lý do không? Ngươi thói quen bị động sao? Có người ngày ngày muốn nhìn trộm bí mật của ngươi, ngươi chẳng phải đứng ngồi không yên. Khương Nghị cười cười. Vậy cũng đúng. Nếu như lựa chọn bị động, ngươi sẽ bị động khắp nơi, đang ở trong bị động chờ đợi may mắn, cầu nguyện bọn hắn không có phát hiện bí mật, sau đó tự mình rút đi. Nhưng kết quả không phải ngươi khống chế, mà là bọn hắn. Nếu như lựa chọn chủ động, ngươi có thể chủ động khắp nơi, trong lúc chủ động lại tìm kiếm hy vọng, chỉ ít kết quả cuối cùng, ngươi có thể tranh thủ. Khương Nghị chậm rãi gật đầu, lời nói này đã nói đến trong lòng hắn. Còn có nguyên nhân khác không? Mấy điểm ngươi nghĩ đến kia chính là lý do, nếu quả thật muốn ta lại nói thêm một cái, ta cảm giác ở sâu trong nội tâm ngươi, rất chờ mong đối kháng cùng nhân gian ngục, mà sớm muộn ngươi cũng muốn cùng nhân gian ngục đối đầu, đây chính là cơ hội. Nhưng ta thật sự có lo lắng, ta sợ biến khéo thành vụng. Khương Nghị không biết vì sao, vậy mà lại nguyện ý thảo luận cùng Nạp Lan Thanh Cảnh. Khả năng do tính cách Nạp Lan Thanh Cảnh an tĩnh, để hắn rất dễ chịu, cũng có thể là chuyện này hắn thật cần một người đứng xem để nói chuyện. Ngươi là lo lắng, hay là đang sợ sệt? Ta thật không sợ nàng, chỉ là bây giờ còn không phải thời điểm đối mặt. Cái gì mới là thời điểm, nàng lại có cái gì đáng sợ? Nạp Lan Thanh Cảnh tùy ý khẽ nói, lại làm cho Khương Nghị trầm mặc. Đúng vậy, lúc nào mới là thời điểm, kết minh với Cựu Thiên Thần Giáo, hay là chờ hoàn thành các loại chuẩn bị? Cái gọi là thời điểm, chẳng phải là thời điểm chân chính làm tốt đối mặt thiên hạ, một khắc này sợ rằng phải chờ tới khi ta đang lâm bách tộc chiến trường. Thiệu Thanh Duẩn lại có cái gì đáng sợ? Nếu nàng đang chờ hắn, chính là muốn giết hắn, là muốn báo thù. Bất luận như thế nào, nàng giống như đều không có tất yếu lập tức liền công nhiên tuyên cáo thiên hạ, bởi vì như vậy vừa đến, hoàng đạo các phương đều sẽ bổ nhào tới, nàng ngay cả cặn bã cũng không chiếm được. Cho nên tại giai đoạn trước, Thiệu Thanh Duẩn sẽ chỉ cùng hắn đấu đá, tìm cơ hội, thực sự không được, mới có thể chiêu cáo thiên hạ. Nạp Lan Thanh Cảnh lại nói, ngươi lo lắng bại lộ, kỳ thật chỉ là chủ động xuất kích tạo thành cục diện bết bát nhất, nhưng bây giờ vẫn chưa đi đến một bước kia, nhìn vấn đề đơn giản. Đầu tiên, nếu chúng ta lựa chọn chủ động xuất kích liền cầm quyền chủ động, cũng sẽ dùng hết khả năng khống chế lại cục diện. Thứ hai, coi như cuối cùng thất bại, thì đã có sao, Thiệu Thanh Duẩn nàng dám thật công bố với thiên hạ sao, lực lượng của Thiệu Thanh Duẩn nàng, chúng ta gánh không được sao, cho nên, còn gì mà phải sợ. Khương Nghị tươi cười, trong lòng lại dễ dàng chút. Cảm ơn ngươi. Nạp Lan Thanh Cảnh nói, ta hiểu rõ ngươi, luôn luôn không sợ hãi, hào hùng nhiệt huyết, xem như tình huống tuyệt vọng, cũng có thể giúp khoát bước về phía trước, từ bên trong cái chết ôm đi ra hy vọng. Tính cách như ngươi đây luôn có thể cảm nhiễm đến người bên cạnh, mang đến cho người ta hy vọng vô hạn. Nhưng lần này, ngươi thật giống như không phải là đang lo lắng, mà không nguyện ý đối mặt, hoặc chính ngươi đều không có nghĩ đến phải làm như thế nào để đi đối mặt. Khương Nghị lại đứng vững, cũng hoảng hốt. Đúng vậy, rốt cuộc ta đang lo lắng chuyện bản thân, hay là đang lo lắng về nàng? Hắn yêu nàng không? Xác thực yêu. Nàng yêu hắn không? Có lẽ đã từng yêu. Bọn hắn từng có qua thời gian mỹ hảo không? Xác thực cũng từng có. Ngay cả thiên hậu đều từng nhắc nhở qua hắn, hắn có chút quá mê luyến Thiệu Thanh Duẩn, mê luyến tính cách của nàng, mê luyến phong tình phía sau sát phạt trong nàng. Thế nhưng, hình ảnh sinh mệnh sau cùng lại là khuôn mặt nàng dữ tợn đến điên cuồng, cùng đầu lâu đẫm máu bay đầy bên cạnh nàng. Thiệu Thanh Duẩn. Khương Nghị ngẩng đầu, nhìn về phía trung vực xa xôi. Nạp Lan Thanh Cảnh không có quấy rầy Khương Nghị, bình tĩnh nhìn hồ nhỏ trước mặt trong cánh rừng. Thật lâu. Khương Nghị từ trong hoảng hốt tỉnh táo lại, cười khổ hai tiếng. Ta bỗng nhiên cảm giác đi cùng với ngươi. Sợ hãi. Nạp Lan Thanh Cảnh cười nhạt. Thế thì không có. Khương Nghị không biết nên nói thế nào, tựa như bị gỡ trái tim ra, đào ra bí mật tầng sâu nhất, nội tâm thật sự nhất. Nếu như không có chuyện khác, ta cần phải trở về. Ngươi ở lại đây mấy ngày đi, ta sẽ mời người sĩ thiên giới điều phối đan dược cho ngươi, giúp ngươi khôi phục hai chân. Cái này không cần, ta đã quen ngồi xe lăn, ta dò xét nội tâm người khác, 7 phần dựa vào linh văn, 3 phần dựa vào suy tư, xe lăn, để cho ta an tĩnh, để cho ta có thể tốt hơn suy nghĩ. Cái kia, ngươi có gì cần không, ta có thể mời ngươi đến giúp đỡ không? Đừng có khách khí như vậy, chúng ta không phải người ngoài. Khương Nghị đẩy Nạp Lan Thanh Cảnh tiếp tục đi lên phía trước, thuận miệng hỏi một câu. Nếu như ta thật sự chủ động xuất kích, ngươi cảm giác phương pháp thích hợp nhất là cái gì? Bước đầu tiên, bắt lấy người phụ trách cửa hàng Thanh Bình, cao điệu tuyên cáo, Nhân Gia Ngục chính là kẻ cầm đầu đồ sát toàn tộc U Mộng. Nhân Gia Ngục lúc đầu còn sẽ không coi trọng, sẽ chỉ nghĩ đến phái người đến hoạt động điều giải, bởi vì bọn hắn không tin ngươi dám khiêu chiến thật. Một bước này nhất định phải nhanh, không thể thả đi bất kỳ một vấn đề gì. Chỉ cần khống chế bọn hắn, chẳng khác nào khống chế báo cáo điều tra của bọn hắn. Những vấn đề mà tổ chức thần bí hiểu rõ về ngươi, liền cực hạn tại ngươi có chút vấn đề, chỉ thế thôi. Bước thứ hai, điều Kiều Gia và Ác Nhân Cốc lên phía Bắc Trung Vực, tại thời gian ngắn nhất buôn tập, sau, các cứ điểm của Nhân Gian Ngục, có thể giết thì giết, có thể hủy thì hủy. Một đòn đánh trọng thương Nhân Gian Ngục, tuyên cáo với thiên hạ ngươi là đến thật. Một bước này càng mấu chốt, phải làm đến vô cùng tàn nhẫn nhất, làm đến tuyệt nhất, để toàn bộ ánh mắt Nhân Gian Ngục tập trung đến bên trên báo thù, triệt để xem nhẹ Ngọc Thạch. Bước thứ ba, phái Ác Nhân Cốc bí mật liên hệ tổ chức sát thủ khác ở Nam Bộ, liên hợp tập kích Nhân Gian Ngục. Bước này trọng điểm là phải triển khai khai chiến toàn diện, không chết không thôi, kiềm chế tất cả tinh lực Nhân Gian Ngục lại, tránh cho trong thời gian ngắn lại điều tra ngươi. Nạp Lan Thanh Cảnh thuận miệng ra ba bước đi, để Khương Nghị sửng sốt tại chỗ. Chỉ là muốn tùy tiện tâm sự, làm sâu sắc tình cảm, thuận tiện dùng góc độ người đứng xem của Nạp Lan Thanh Cảnh nhìn xem có nơi phải chú ý hay không. Ai biết Nạp Lan Thanh Cảnh lại há miệng đã quy hoạch cả tràng hành động cho mình như thế. Khi loạn thế thì dùng trọng điển, khi loạn cục thì dùng trọng chùy, trọng điển ra thịnh thế, trọng chùy mở sinh môn, đối mặt thế lực phức tạp như Nhân Gian Ngục, đối mặt cục diện để cho ngươi bàng hoàng như bây giờ, ngươi không thể nào bị động chờ đợi, nhất định phải dùng trọng chùy xuất kích, nắm giữ quyền chủ động, khống chế ở cục diện. Tương lai ngươi lên phía Bắc, càng cuốn bọn hắn không ra, chủ động xuất kích, vung lên trọng chùy, đảo loạn cục diện Trung Vực, Nam Bộ, kiềm chế toàn bộ tinh lực của Nhân Gian Ngục, bọn hắn sẽ không uy hiếp được ngươi. Ba bước đi mà ta nói, chỉ cần có thể hoàn thành hoàn mỹ, cũng đủ để triệt tiêu băn khoăn của ngươi, trong thời gian ngắn sẽ không lại bị Ngọc Thạch khốn nhiễu, cũng không bị Nhân Gian Ngục uy hiếp, ngươi có thể an toàn hơn vượt qua Trung Vực và Nam Bộ, lên Cửu Tiêu Thiên phía Bắc. Về phần sau này đi như thế nào, ngồi đợi cục diện phát triển như thế nào, ta tin tưởng ngươi so với ta lại càng giỏi về tìm kiếm sinh cơ trong lúc hỗn loạn hơn. Sau khi Nạp Lan Thanh Cảnh nói xong thì chậm rãi lắc đầu. Lấy tính cách của Khương Nghị, kỳ thật hoàn toàn không cần thiết phải sợ đầu sợ đuôi đối với chuyện như thế này. Sở dĩ hắn như vậy lo lắng, có lẽ còn là trong lòng của hắn còn có ràng buộc, không muốn đối mặt. Khương Nghị bỗng nhiên có loại cảm giác lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới Nạp Lan Thanh Cảnh trầm mặc ít nói vậy, mà lại cho mang đến cho hắn một cái vui mừng lớn như thế. Ngươi có hứng thú ở lại Sĩ Thiên Giới hay không? Nạp Lan Thanh Cảnh cười nhạt nói. Ta càng thích hợp ở lại Thánh Địa hơn, không có Thác Ngọc Đường uy hiếp. Phụ thân hoàn toàn có thể ứng phó Hoang Mạn Nguyên, ngươi ở lại nơi đó thật uổng phí tài năng. Ta thích an tĩnh, thánh địa rất tốt. Nạp Lan Thanh Cảnh từ chối nhã nhặn lời mời của Khương Nghị, bởi vì nơi đó đã có thứ để hắn lo lắng. Chẳng lẽ ngươi nguyện ý lại thánh địa cả một đời? Vị trí của ta bây giờ đã là độ cao mà vô số người hy vọng xa vời, ta thỏa mãn, cũng thỏa mãn. Khương Nghị còn muốn mời, Nạp Lan Thanh Cảnh lại lắc đầu cười nói. Ta không có đặc biệt ngươi tưởng tượng như vậy, ngoại trừ có thể nhìn trộm lòng ngươi ra, chính là có thể phát hiện được linh bảo, bây giờ có thể giúp ngươi bận bịu một chút, sau này ta cũng không có tác dụng gì nữa. Về phần những quan điểm ta nói kia, kỳ thật ngươi có thể tự mình nghĩ đến, chỉ là bởi vì trong lòng có ràng buộc, trói buộc mình lại, coi như ta không nói, rất nhanh ngươi cũng có thể nghĩ đến. Khương Nghị gặp Nạp Lan Thanh Cảnh rất kiên trì, cũng không còn cưỡng cầu. Ngươi ở mấy ngày nữa, giúp ta xử lý xong sự kiện lần này. Ông, được thôi. Nạp Lan Thanh Cảnh nhẹ vỗ về mèo đen trong ngực, bất đắc dĩ lắc đầu. Khương Nghị sắp xếp người tìm sân nhỏ an tĩnh cho Nạp Lan Thanh Cảnh, sau đó lại đi tìm Hung Linh Hầu. Ta muốn mượn mấy vị cường giả của hầu phủ, càng mạnh càng tốt. Ngươi muốn ra ngoài, hay là phải bắt người? Bắt người, bắt lão bản của cửa hàng Thanh Bình, Thanh Ngục hắn đang đặt chân tại biệt viện kia. Ngươi có thể xác định hắn ở đâu? Nếu như không có người, chúng ta xông vào chẳng khác nào mạo phạm Nhân Gian Ngục. Vô cùng xác định. Cho ta chân dung, ta sắp xếp người đi mời hắn tới. Khương Nghị nói lời cảm tạ. Bọn hắn đều là các sát thủ, nếu như gặp phải nguy hiểm, sẽ quả quyết cắn độc tự sát, ngàn vạn lần phải bắt sống. Triệu Thế Hùng ở bên cạnh nói. Ngươi thật muốn đấu cùng Nhân Gian Ngục, bọn hắn là tổ chức sát thủ, Nếu thật là làm lớn chuyện, giới chủ đều rất khó kết thúc cho ngươi. Không cần giới chủ, chính ta có thể xử lý. Khương Nghị truyền ý thức vào tầng thứ ba của Thanh Đồng Tiểu Tháp. Ngươi còn nhớ rõ bộ dáng lão bản của cửa hàng Thanh Bình không? Vẽ cho ta một bức tranh, tận lực vẽ cẩn thận một chút. Ngươi muốn bắt hắn? Dù Cảnh Chiến bỗng nhiên đứng dậy, miệng đầy máu tươi. Không phải máu của chính hắn, mà là tên Sở Khang xui xẻo. Trước đó nấu hai cái chân của Sở Khang, bây giờ lại đang gặm cánh tay của hắn. Sở Khang đã bị tra tấn không thành nhân dạng. Niệm An núp ở một nơi hẻo lánh, sắc mặt tái nhợt, nàng cũng bị một màn tra tấn trước mắt làm cho hỏng mất, nàng thậm chí đã không biết đó là ca ca của nàng. Nếu như thuận lợi, hôm nay liền có thể bắt lấy. Có thể giao cho ta không? Dù Cảnh Chiến lập tức trở nên dữ tợn, miệng đầy máu tươi, dáng vẻ giống như là ác quỷ. Sau này đã, tạm thời còn không được, ta phải dùng hắn. Tuy nhiên, gần đây ta sẽ khởi xướng hành động đối với nhân gian ngục, đến lúc đó ngươi phối hợp với ác nhân cốc, tùy tiện giết. Khương Nghị cũng cảm giác tinh thần của Du Cảnh Chiến như đang xảy ra vấn đề. Thật sự, nếu không phóng thích, hắn có khả năng sẽ triệt để bị thù hận thôn phệ. Du Cảnh Chiến phù phù quỳ xuống. Đến lúc đó nhất định phải cho ta biết, ta chết, cũng muốn chết trong đống xác chết tại nhân gian ngục. Ca ca. Niệm An mím chặt môi đỏ, đôi mắt mông lung trượt xuống nước mắt. Khương Nghị nhẹ giọng thở dài. Vẽ đi, vẽ cẩn thận một chút. Du Cảnh Chiến cùng chỉ gặp qua lão bản của cửa hàng Thanh Bình mấy lần mặt, nhưng kể từ khi biết thân phận thật sự của lão già, hắn đã vô số lần huyễn tượng báo thù, cho nên bộ dáng đều đã từ từ rõ ràng trong trí nhớ. Rất nhanh Khương Nghị đã lấy ra một tấm chân dung, đưa cho Hung Linh Hầu, nhắc nhở lần nữa phải cẩn thận xử lý, tuyệt đối không được để bọn hắn tự sát. Hung Linh Hầu nhận chân dung. Ngươi trở về đợi, trước Hừng Đông liền có thể đưa người đến. Triệu Thế Hùng thấy Khương Nghị rời khỏi, lập tức nghiêm túc nói. Phụ thân, tại sao người phải giúp Khương Nghị? Mặc dù chúng ta đang cùng hắn hợp tác, nhưng cũng không cần thiết phải bồi tiếp hắn hồi nháo như thế. Hắn làm việc không hiểu nặng nhẹ, luôn luôn làm sao cho thật hung ác. Nếu thật sự là làm lớn chuyện, chúng ta rất khó bàn giao cùng với chủ. Xem tiếp đi. Xem tiếp đi, nhìn cái gì, phụ thân, vì sao ngài lại dung túng Khương Nghị như vậy? Triệu Thế Hùng chưa từng thấy phụ thân lạnh lùng lại dụng tâm đối với người nào như vậy. Cơ hồ là muốn gì có nấy. Hung Linh Hầu thờ ơ, tiếp tục minh tưởng, yên lặng cảm ngộ huyết mạch mà Khương Nghị, Khương Diễm nhắc đến. Nửa đêm, biệt viện tĩnh mịch. Tề trưởng lão đứng ở ngoài phòng, ngẩng đầu nhìn qua mặt trăng thanh lãnh trên cao. Đều đã 5 ngày, Khương Nghị còn không có thả Mộ Dung tỉnh, cũng không có tin tức gì, thật giống như đã biến mất. Tuy nhiên, hắn cũng không phải quá lo lắng Mộ Dung tỉnh sẽ để lộ bí mật ra ngoài, nếu không coi như lão phụ thân kia cũng không giữ được cái mạng nhỏ của hắn. Bây giờ thanh ngục bên kia đã có được tin tức, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có người tìm đến Khương Nghị đàm phán, mời Mộ Dung tỉnh về. Bây giờ hắn chỉ chờ mấy vị trưởng lão khác đáp lại. Sau khi Mộ Dung tỉnh bị bắt đi, hắn đã mở ra điều kiện vô cùng phong phú, chính là nếu như xác định Khương Nghị thật có liên quan cùng Ngọc Thạch, ai giúp hắn, hắn liền sẽ gánh vác công lao cùng với người đó. Tính toán thời gian, trong mấy ngày này hẳn là sẽ có đáp lại. Thế nhưng, nếu như bọn hắn không đồng ý, hắn lại nên thăm dò Khương Nghị như thế nào? Mục chủ của bọn hắn làm việc vô cùng nghiêm cấm, chỉ nhìn chứng cứ, không nghe phán đoán suy đoán gì. Nhất là tình huống Khương Nghị bây giờ vô cùng đặc thù, nếu như không có 80% nắm chắc, tùy tiện tấu với ngục chủ, nhất định sẽ nhận nghiêm trị. Ông Tề trưởng lão đột nhiên giật mình, giống như có gì đó đang tiếp cận hắn. Hắn là độc hạt thú linh băng, tính cảnh giác vô cùng cao. Thế nhưng, cảm nhận một lát, cũng không hề phát hiện thứ gì. Khụ khụ. Tề trưởng lão cảnh giác ho nhẹ vài tiếng, cùng chào hỏi bọn thị vệ sát thủ ẩn núp các nơi trong biệt viện. Rất nhanh, các thị vệ liên tiếp truyền về thanh âm, có chim hót, có chó sủa, thanh âm rất tự nhiên, truyền lại tin tức minh xác. Bọn hắn đều ở đó, xung quanh rất an toàn. Tề trưởng lão lắc đầu, buông lỏng xuống. Nhưng tại giây phút này, mặt đất sau lưng lại nổi lên gần sóng, giống như mặt hồ nhộn nhạo, một bóng người đột nhiên luồn lên, xuất hiện ở phía sau hắn. Không một tiếng động, lại nhanh như lôi đình. Sắc mặt Tề trưởng lão hơi biến đổi, bỗng nhiên quay đầu, con người bỗng nhiên co rụt lại. Tượng đá. Phía sau hắn xuất hiện một cái tượng đá to lớn lại xấu xí, tản ra mạng lớn bóng ma. Mặt tượng đá như ác quỷ, tứ chi tráng kiện, phía sau lưng có hai cánh cong lên, một cái đuôi thật dài giơ lên cao cao, mũi nhọn hiện ra ý lạnh. Tề trưởng lão trong nháy mắt hoàng hồn, lập tức liền muốn phản kích. Nhưng, Phúc phúc. Mặt đất sau lưng dập dần, lại có một thạch tượng quỷ động xuất hiện không một tiếng, cái đuôi bạo kích từ phía sau xuyên thủng lồng ngực của hắn. Một nguồn lực lượng đáng sợ hóa đá nhanh chóng lan tràn toàn thân. Thạch tượng quỷ trước mặt cũng cầm một cái chế trụ đầu của hắn, khí tức hóa đá từ đầu hướng xuống, khống chế đầu trước tiên. Cùng lúc đó, hơn 10 vị sát thủ ẩn núp trong biệt viện cũng đang bị tập kích cùng lúc. Gọn gàng mà linh hoạt. Không có bất kỳ một người nào đào thoát. Mặc dù bọn hắn đều là sát thủ có kinh nghiệm phong phú, nhưng người nào lại có thể tưởng tượng được đột nhiên săn giết bọn hắn lại không phải là người, mà là pho tượng, mà còn là xuất hiện từ dưới đất không có bất cứ dấu hiệu nào. Ta không có gì để nói. Mộ Dung Tĩnh cảnh giác Khương Nghị đi đến sân nhỏ, triển khai tư thái phòng ngự. Ngươi đã không cần lại nói thêm gì nữa. Khương Nghị nhìn bộ dáng của hắn mà cười lạnh. Lúc nào ta có thể rời khỏi? Ngươi cũng không đi được nữa. Ngươi biết ngươi không thể nào vĩnh viễn giữ ta ở lại nơi này. Ta tới muốn nói một chuyện với ngươi. Chúng ta phát hiện lão bản của cửa hàng Thanh Bình đang trốn ở biệt viện Thanh Ngục các ngươi. Trong lòng Mộ Dung Tĩnh lắc một cái, cố gắng ổn định. Lão bản cửa hàng Thanh Bình gì chứ? Theo lão bản cửa hàng Thanh Bình bàn giao, hắn chính là trưởng lão mà nhân gian ngục an bài ở chỗ này, phụ trách bí mật giám sát huynh muội U Mộng. Về phần Ngọc Thạch, dùng bọn hắn dùng để câu người, đáng tiếc, các ngươi nhận lầm người, cũng gây nhầm người. Mộ Dung Tĩnh lại khó mà bình tĩnh, bỗng nhiên giận dữ mắng mỏ. Nói bậy nói bạ, cửa hàng gì, làm sao có thể là người của nhân gian ngục, Khương Nghị, ngươi đang vu oan giá họa. Đáp án ta cần đều đã có, còn bí mật của nhân gian ngục các ngươi, ta không có hứng thú. Khương Nghị cười lạnh hai tiếng, quay người rời khỏi. Cố mà hưởng thụ thời khắc cuối cùng sinh mệnh của ngươi đi, vào cái ngày ta chính thức tuyên chiến nhân gian ngục đó, bắt ngươi tế cờ. Khương Nghị, ngươi đang vu oan giá họa, ngươi không thể nào từ trong miệng hắn thẩm ra cái gì, Khương Nghị, ngươi trở lại cho ta. Mộ Dung Tĩnh lo lắng la lên, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Tề trưởng lão làm sao có thể bị bắt? Tề trưởng lão lại làm thế nào mà khả năng thổ lộ bí mật được? Trong mấy ngày này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khương Nghị điên rồi sao? Muốn tuyên chiến cùng nhân gian ngục thật sao? Bây giờ hắn là trưởng lão của Sĩ Thiên Giới. Mỗi tiếng nói mỗi cử động đều đại biểu cho Sĩ Thiên Giới. Làm sao có thể không sợ gì như vậy chứ? Sĩ Thiên Giới đã chuẩn bị sẵn sàng rồi sao? Làm sao lại dung túng cho Khương Nghị? Khương Nghị, ngươi trở lại cho ta. Mộ Dung Tĩnh lo lắng hô to, sắc mặt khó coi, trong lòng bất an. Sáng sớm, bá vương chiến quốc dần dần náo nhiệt lên, tất cả cửa hàng trên các con phố dài tại mỗi thành khu đều lần lượt mở cửa. Dân chúng cùng khách các nơi lui tới ở chỗ này cũng đều đi ra đầu phố. Mọi người cũng hưởng lạc, sinh hoạt, bận rộn giống như thường ngày. Nhưng, náo nhiệt sáng sớm hôm nay rất nhanh đã bị một tin tức đột nhiên xuất hiện làm cho đảo loạn hết thảy. Trải qua 6 ngày điều tra, Hôn Linh Hầu Phủ đã bắt được lão bản lẫn trốn lúc trước của cửa hàng Thanh Bình. Lão bản của cửa hàng Thanh Bình chứa chấp tại biệt viện Thanh Ngục của nhân gian ngục. Trải qua thẩm vấn trong đêm, thân phận thật sự của lão bản cửa hàng Thanh Bình được xác định là trưởng lão đặc phái của nhân gian ngục. 5 năm trước, nhân gian ngục đồ sát toàn tộc U Mộng, 1267 người. Tù binh huynh muội U Mộng, giải vào hồng lâu của chiến quốc, chỉ vì tộc nhân của U Mộng không biết chút nào, cứu qua kẻ địch mà nhân gian ngục đuổi bắt. Tin tức do Hung Linh Hầu Phủ tuyên bố, nhanh chóng truyền khắp các thành khu chiến quốc. Thiên nhân đang được mang ra để treo giải thưởng còn đang oanh động, ai cũng không nghĩ tới mấy ngày ngắn ngủi vậy mà đã tra được hung thủ, càng không có nghĩ tới chính là nhân gian ngục. Tất cả mọi người đều không thể bình tĩnh. Hung thủ lại là nhân gian ngục, vậy thì còn báo thù thế nào? Nhân gian ngục, chúa tể dưới mặt đất tại trung vực Nam Bộ, số lượng sát thủ trực tiếp có chừng 10 vạn, sát thủ có thể điều động phỏng đoán cẩn thận có thể tới mấy triệu người. Nhân gian ngục cùng vô số cường tộc đều có qua lại, mạng lưới liên quan rắc rối phức tạp, cực kỳ nguy hiểm, ai dám gây. Trước đó Khương Nghị nói là muốn diệt toàn tộc hung thủ, ha ha, lần này thì đánh mặt rồi. Nhân gian ngục mặc dù không phải hoàng tộc, nhưng ngay cả hoàng tộc cũng đều kiêng kỵ, Sĩ Thiên Giới mặc dù là đỉnh cấp hoàng tộc. Nhưng lợi hại ở chỗ lực ảnh hưởng, thực lực chiến đấu quả thật không phải là đối thủ của nhân gian ngục. Bất kể có phải là đối thủ hay không, Sĩ Thiên Giới đều khó có khả năng vì một nữ tử hoa lâu trực tiếp tuyên chiến cùng thế lực nguy hiểm hung tàn như nhân gian ngục được. Đúng vậy, mặc dù Khương Nghị cao điệu tuyên bố hôn sự, nhưng thân phận U Mộng vẫn còn ở đó. Ha ha, Khương Nghị chỉ sợ không nghĩ tới tra lui, vậy mà lại tra được nhân gian ngục, lúc đầu muốn thắng được lòng mỹ nhân, kết quả... Bây giờ ta cũng có thể tưởng tượng được bộ dáng Khương Nghị xấu hổ đến mức da mặt đều co giật. Chuyện này hẳn là sẽ không giải quyết được gì, nhân gia ngục đến nhà xin lỗi, Khương Nghị thấy tốt thì lấy, làm không tốt thì lão bản cửa hàng Thanh Bình đều được bình yên vô sự thả ra. Tại sao ta cảm giác Khương Nghị sẽ không từ bỏ vậy? Lần này, hắn thật đúng là sẽ nhịn được, bởi vì Hung Linh Hầu Phủ sẽ không bồi tiếp Khương Nghị hồ nháo, Sĩ Thiên Giới càng sẽ không vì Khương Nghị mà khiêu chiến nhân gia ngục. Đúng vậy, nhân gia ngục không chỉ có thực lực cường đại, chủ yếu hơn là vô cùng nguy hiểm, Khương Nghị phiền phức đã đủ nhiều, không đành lòng, cũng phải nhịn. Theo tin tức khuếch tán, sáng sớm tại Bá Vương Chiến Quốc, sau khi khiếp sợ, thì đã nhanh chóng náo nhiệt. Tình cảnh Khương Nghị xấu hổ cũng thành đề tài cho mọi người nói chuyện trong lúc ăn điểm tâm. Giới chủ sau khi nhận được tin tức, lập tức sắp xếp người triệu hồi Khương Nghị. Ngươi thật là được đó, là Dạ An Nhiên quá lạnh nhạt, không hiểu phối hợp ngươi, ngươi chạy ngoài tìm kích thích. Con cùng nữ tử Hoa Lâu đến hôn, con muốn diệt toàn tộc người ta. Bây giờ thì tốt rồi, đã trúng miếng sắt cứng, từ hôm nay trở đi, ngươi ở lại chỗ này cố gắng điều trị cho ta, thiên nhân đan đã luyện tốt cho ngươi, sau này chuẩn bị dùng. Chuyện nhân gian ngục, ta tự mình xử lý cho ngươi. Giới chủ không chút khách khí của trách Khương Nghị, vung tay ném thiên nhân đan cho Khương Nghị. Gia hỏa này đời trước làm sao lại có thể làm được thần hoàng, toàn bằng một con sóng sức lực sao? Khương Nghị rất bất đắc dĩ mà nói. Ngài thật không biết nhân gian ngục là do ai khai sáng. Giới chủ nhìn biểu hiện của Khương Nghị, nhíu mày. Có quan hệ với ngươi, nhân gian ngục sáng lập mới mấy trăm năm, có thể liên quan thế nào với ngươi? Tiểu lão đầu từ trong sương mù đi tới, nói. Nhân gia ngục quật khởi rất đột ngột, ngược dòng tìm hiểu sớm nhất đến từ 700 năm trước, nhưng khi đó bọn hắn chỉ là một tổ chức nhỏ, làm việc rất điệu thấp, làm việc rất bí ẩn, cũng không có danh tiếng gì. Đại khái tại hơn 330 năm trước, bọn hắn đột nhiên bộc phát, nhấc lên đại loạn ở thế giới dưới đất tại Nam Bộ. Giữa 30 năm ngắn ngủi, quét ngang tất cả tổ chức sát thủ tại Nam Bộ, trọng chỉnh trật tự, chế định quy tắc, trở thành chúa tể dưới mặt đất mới ở Nam Bộ. Nhưng, coi như khống chế thế giới dưới đất ở Nam Bộ, phong cách hành sự của nhân gian ngục vẫn rất điều thấp, nhất là người thành lập nhân gian ngục, càng cực ít lộ diện ở bên ngoài. Ngay cả các ngươi Sĩ Thiên Giới cũng không biết tin tức người thành lập, hệ thống tình báo của các ngươi có phải quá kém hay không. Sau khi Thanh Ngục cùng chúng ta tiếp xúc, chúng ta đã điều tra qua nhân gian ngục, xác định trưởng khống giả phía sau bọn hắn là Thiệu Gia, Linh Văn là Dương Hỏa Khắc Tinh, Thái Âm Cực Diễm. Sau đó thì sao? Thái Âm Cực Diễm đặc thù càng quỷ dị, cổ kim hiếm thấy. Các ngươi không biết Thiệu Gia là ai? Không biết. Không phải các ngươi biết về lịch sử kiếp trước của ta sao? Là hiểu rõ, nhưng không được đầy đủ. Bên trong không có ghi chép về Thiệu Gia, không có ghi chép Tây Ngục Thiên Quốc, không có ghi chép đệ nhất Hoàng Phi Vạn Thế Thần Triều, Thiệu Thanh Duẩn. Tiểu lão đầu cùng giới chủ khẽ nhíu mày, sau khi trao đổi ánh mắt, đồng thời lắc đầu. Không có. Thật không có, nửa điểm tin tức đều không có. Chúng ta ghi chép, đa số đều là sau khi ngươi ở kiếp trước đi đến Sĩ Thiên Giới, mà đều có liên quan cùng hắn, ngoài ra, chỉ là miêu tả đơn giản. Nàng là đệ nhất hoàng phi của ta, là trợ lực tiền kỳ lớn nhất của ta, nhưng sau này, nàng cùng thiên hậu tranh đoạt quyền vị, càng ngày càng mất khống chế. Ta sở dĩ có thể chết ở Đăng Thiên Kiều, càng do Thiệu Thanh Duẩn bổ cho ta một đao. Tại thời khắc cuối cùng ta nghênh đón thiên phạt, nàng đồ sát hậu cung, mang theo 1329 cái đầu leo lên bách tộc chiến trường. Nàng là người sống sót sau khi Vạn Thế Thần Triều bị hủy diệt. Nàng yên lặng 300 năm sau khi khôi phục nguyên khí, sáng lập nhân gian ngục. Một trong những mục đích chủ yếu nàng sáng tạo nhân gian ngục hẳn là chờ đợi ta luân hồi trùng sinh. Ngọc thạch trên cổ U Mộng là niết bàn thạch, có thể sinh ra cảm ứng với ta. Trước mắt nhân gian ngục đã tìm được rất nhiều niết bàn thạch, phân tán số lượng lớn tại địa khu Nam Bộ. Khi ta tiến vào Bá Vương Chiến Quốc, trước tiên đã cảm nhận được niết bàn thạch. Vẻ mặt giới chủ nghiêm trọng lên. Chuyện quan trọng như vậy, sao ngươi lại không nói với chúng ta? Phụ trách niết bàn thạch tại chiến quốc chính là lão bản của cửa hàng Thanh Bình. Hắn đã hoài nghi ta, cũng đã mấy lần thăm dò qua ta, sau đó phải tiến hành trận thăm dò quan trọng nhất. Một khi xác định, hắn sẽ báo lên với nhân gian ngục, ta nhất định phải sớm ra tay, nhanh chóng giải quyết hắn, ngăn cản thăm dò của bọn hắn đối với ta, cắt đứt báo cáo của bọn hắn. Sau đó thì sao? Ta phải tuyên chiến nhân gian ngục, một là bọn hắn chú ý ta, tập trung đến báo thù ta, không phải niết bàn thạch, hai là mượn cơ hội này, khởi xướng tập kích, trọng thương nhân gian ngục. Giới chủ cùng tiểu lão đầu trao đổi ánh mắt. Ngươi, chuẩn bị sẵn sàng. Ta sẽ không vận dụng lực lượng của Sĩ Thiên Giới,